Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1573. Chương 1573. Vạn tổng uống nhiều rồi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi muốp 02. Tan phúc vô tà. Best sinh. Chơi cầm và tu tai thiên ha đề cử nguyệt phiếu. Vạn phong bây giờ chẳng qua là ra như thế cái ý hướng. Không nhất định bây giờ thì phải cầm nó làm được. Lần trước đời đại lục lần đầu tiên xuất hiện loại này bàn đạp xe gắn máy hẳn vẫn là năm 93 cỡ đó. Vẫn là Cong Cong sản xuất Quang Dương mô tô. Nghiêm chỉnh mà nói những xe này đều là buôn lậu hàng. Một loại là từ đường thủy trộm tới đây. Xuất hiện trước nhất ở phương Nam thành thị Duyên Hải. Người ta bàn đạp chính là dùng 125 động cơ làm. Nghe nói lúc đó giá bán vượt qua 20.000, Vạn Phong có thể không có chuẩn bị đi chết chờ 125 động cơ. 125 động cơ và 90 động cơ so với càng thêm phức tạp. Mặc dù bọn họ bây giờ có hai xông lên trình 100cm khối động cơ và 90cm khối động cơ nghiên cứu kinh nghiệm, nhưng phải nghiên cứu ra 125 động cơ đó cũng không phải là 3 tháng 5 tháng có thể nghiên cứu ra. Được, còn không biết một năm kia có thể nghiên cứu thành công đây. Vạn Phong bước đầu phỏng đoán ở 93 trước thành công có khả năng không lớn. Nếu không có 125 động cơ, vậy chỉ dùng 90 động cơ làm. Mộc Lan dùng 50 động cơ cũng làm ra bàn đạp. Hắn dùng 90 động cơ lại không được. Hắn làm sao cũng không tin đâu. Bàn đạp xe gắn máy bởi vì trước mặt thành bàn đạp. Chen chiếm động cơ không gian. Vì vậy động cơ liền được lui về phía sau. Phía sau không gian tựa hồ cũng không dư giả. Dùng lập thức động cơ căn bản là đừng hy vọng có thể nhét vào. Vì vậy làm bàn đạp liền cần nằm thức động cơ. Chỉ có nằm thức động cơ chiếm cứ không gian thiếu. Vạn Phong ý tưởng chính là để cho Trần Đạo cầm cái món này động cơ sửa đổi thành năm kiểu. Sau đó căn cứ động cơ thiết kế ra một khoản bàn đạp xe gắn máy. Cái món này xe gắn máy tiêu xài đoàn thể dĩ nhiên là lấy nữ sinh là chủ. Cưỡi xe máy sườn ngang thật không thích hợp nữ sĩ cưỡi. Đây là trên đường trình nữ sĩ cưỡi xe gắn máy thiếu nguyên nhân chủ yếu. P.S. Kiểu dáng xe 67 cũng không phải là nói các nàng không thích cưỡi mô tô. Bây giờ mô tô nữ sinh không thích kỵ một cái nguyên nhân khác chính là đạp khởi động. Mùa hè mô tô tốt chạy thời điểm còn thích hợp. Một cước hai chân liền nổi tiếng. Phương Nam cũng được. Nói thế nào đi nữa nhiệt độ vậy so phương Bắc cao hơn. Phương Bắc mùa đông dưới mười mấy 20 hơn độ. Chính là khá hơn nữa động cơ. Nếu không phải múc uống gió. 10 chân 20 chân ngươi là đừng hy vọng nó có thể lửa cháy. Một người phụ nữ ở bên đường đạp mười mấy chân đạp không lửa. Hình ảnh này không nên quá đẹp. Cái này thì cần điện khởi động. Đồ chơi này Vạn Phong vậy nhân tiện nói một chút. Để cho Trần Đạo bọn họ nhìn nghiên cứu. Công tác nguyên lý đây không phải là vấn đề khó khăn. Coi như không chuyên nghiệp hắn lần trước đời vậy mù thọt cục cục qua. Lần trước đời hắn coi như không sửa được. Công tác nguyên lý hắn vẫn là nhớ. Vạn Phong đại khái vẽ ra điện chạy công tác nguyên lý. Giao cho Trần Đạo, Trần Thúc, đây là điện khởi động trang bị. Các người làm mang hộ nghiên cứu một chút. Mặc dù cầm nhiệm vụ này giao cho Trần Đạo, nhưng Vạn Phong cũng không định đem nó làm được. Dẫu sao bây giờ làm điện khởi động tựa hồ có chút quá vượt mức quy định. Cái này đạp xe cả nước còn có 95% người cũng chưa cưỡi qua. Người liền xúi dục mở điện khởi động. Ngươi để cho nhân dân cả nước làm sao khen ngươi. Chính là bây giờ Trần Đạo nghiên cứu ra được. Vạn Phong vậy chuẩn bị làm kỹ thuật dự trữ. Không tới nó nên xuất hiện thời điểm không dự định để cho nó đi ra. Trần Đạo đối với Vạn Phong thường xuyên có thể vẽ ra chút bừa bộn nguyên lý cơ giới đồ vô cùng buồn. Bực, hắn lão không biết Vạn Phong tại sao phải bức tranh một ít lúc ấy trên thị trường căn bản không. Xuất hiện qua đồ, Hơn nữa những thứ này nhìn như đồ ngổn ngang, hắn một suy nghĩ sau liền kinh ngạc phát hiện vô cùng hợp lý. Như vậy bọn họ lúc nghiên cứu liền thiếu đi già rồi đường quanh co. Chỉ cần dụng cụ và vật liệu có thể theo kịp, Vạn Phong vẽ mỗi kiểu đồ bọn họ cũng có lòng tin xúi dục được. Đại khái đây chính là cái loại đó truyền thuyết thiên tài đi. Hơn nữa hàng này còn không phải là cái loại đó sẽ nhà văn hết thời thiên tài. Cho tới bây giờ không xem hắn có tài hết sức thời điểm. Mấy ngày là có thể thọt cục cục ra như nhau làm người ta lấy làm kỳ đồ. Nếu như Vạn Phong biết Trần Đạo Cầm hắn kéo đến thiên tài trong đội ngũ nhất định phải thường lo lắng, những cái kia thiên tài chân chính sẽ không đánh hắn nha. Hắn nhằm nhỏ gì thiên tài nha. Trần Đạo nhìn Vạn Phong vẽ ra động cơ dáng vẻ rơi vào trầm tư. Vạn Phong từ xe gắn máy ngành lắc lư đi ra, liền bắt đầu ở vịnh Nam Đại bên trong đi loanh quanh. Ngày mai Điện Tín sẽ tới giữ thẻ từ điện thoại. Hắn được xem mười mấy cửa điện thoại an ở địa phương nào đi. Muốn cho những thứ này xưởng cũng có thể đều bị những thứ này điện thoại phóng xa. Cái này thoáng một cái du liền lắc lư đến trời sắp tối. Buổi tối Vạn Phong xách cái túi đi tới Hàn Quảng gia nhà. Muốn 12 món ăn. Sau đó để cho Hàn Quảng gia cầm lần này và hắn đi Hồng Kông người cũng kêu đến nơi này. Dương Kiến Quốc ba người cộng thêm Hàn Quảng gia ba tên thủ hạ. Rượu và thức ăn lên tề nhân vậy đến đông đủ. Vạn Phong nâng ly. Lần này Hồng Kông chuyến đi may mà các vị anh, nếu không cũng không biết như thế thuận địa phương trở về. Bữa cơm này coi như là tiệc ăn mừng đi. Chúng ta cũng không phải một ngày hai ngày chung sống. Lời thừa thải ta không nói, hết thảy đều ở đây trong rượu. Đúng một cái trước, ngươi cút, ai và ngươi đúng, người ta đều là trắng. Ngươi làm một ly đi tiểu vậy, không biết xấu hổ dơ cao như vậy. Lời này cũng chỉ Hàn Mãnh có thể nói ra tới. Coi như bia màu sắc quả thật xem đi tiểu ngươi cũng không thể nói như vậy. Vạn Phong khinh bỉ nhìn Hàn Mãnh một mắt. Ta cái ly này nhưng mà 2,5 lạng. Các ngươi đó mới 2 lượng không lớn. Các ngươi cũng không có thua thiệt nha. Vạn Phong cưỡng từ đoạt lý. Ngươi đó chính là 0,5 kg ly cũng là đi tiểu. Cũng không phải rượu. Lúc này liền Triệu Cương cũng giúp Hàn Mãnh nói chuyện. Hì hì, xem các ngươi hai cái. Không có chuyện gì hai ngươi ghen tị cái này làm gì. Tới làm, nói là như thế nói. Nên làm ly như nhau cạn ly. Vạn Tổng, không nghĩ tới đi theo ngươi ra cửa như thế kích thích. Từ quân đội phục hồi trở về chúng ta liền lại cũng chưa từng làm như thế kích thích sự việc. Không trách chúng ta đội trưởng liền yêu đi theo ngươi ra cửa đi loanh quanh. Hàn Quảng ra tay, cái kế tiếp kêu lăng trước binh người nói. Ha ha, thật ra thì chúng ta đi ra ngoài liền lần này coi như là bất ngờ. Trước kia còn không có xuất hiện qua như vậy sự việc. Chúng ta ở Liên Xô thời điểm cũng không có lần này như thế mạo hiểm. Chuyện lần này mà mặc dù Vạn Phong không cảm thấy một chút mạo hiểm. Nhưng hắn biết đó là Hàn Quảng gia ở đây, đổi một cái thông thường tài xế, đó chính là xe hư người chết, sau này còn có chuyện như vậy mà lại mang theo ta. Kéo xuống đi, ta cũng không hy vọng sau này gặp lại như vậy sự việc. Bình an không tốt sao? Có bình an ai muốn những cái kia kích thích? Vạn Phong cũng không phải là không có chuyện gì đi tìm tuyến thượng thận kích thích người. Đó là không có chuyện gì gây chuyện mà. Mấy người vừa ăn một bên uống một bên trời Nam Biển Bắc trò chuyện. Bất chi bất giác đã đến hơn 10 giờ. Thiên hạ không có tiệc không tan. Cái này thời gian vậy đến ai về nhà nấy lúc. Vạn Phong từ phía sau quăng qua một cái khóa túi. Vứt cho Hàn Quảng ra. Đây là lần này đi Hồng Kông thù lao. Mỗi người 100.000. Đừng ngại thiếu. Quảng gia ngươi cho phát, ta thật giống như có điểm uống nhiều rồi, ta được đi trở về, không đi nữa muốn nằm đi xuống mương. Vạn Phong đứng lên, ào ào đi ra ngoài, Hàn Quảng gia cầm túi ném cho Dương Kiến Quốc, Dương ca, Ngươi cho phân phút, ta đưa Tiểu Vạn trở về. Đến bên ngoài mới vừa đi ra không xa, Vạn Phong nôn liền ói. Xem ngươi tướng gấu, uống như ngươi cũng có thể uống ói. Sau này ra cửa đừng nói biết ta. Hàn Quảng ra xem Vạn Phong phải đi trở về sợ là có khả năng không lớn, dứt khoát cầm Vạn Phong đi kéo kẹt ổ phía dưới kẹp một cái. Xem kẹp con gà con như nhau cầm Vạn Phong đưa về nhà. Con vớt tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https tiuyencv.com/ta-nối-nuu-nối-psu-nối-tsu-nối-muoi-nuoi-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.